Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 576, chương 576 cho ngươi cùng Nam Hy đính hôn. Nam Hy liếc mắt nhìn hắn, đương đại gia cho rằng nàng vẫn là sẽ đúng sự thật nói cho Hưu đáp án khi. Nam Hy đem đấu kiếm thả lại kiếm giá thượng, hà tất muốn hỏi đến như vậy rõ ràng, cấp chính mình tìm khó chịu đâu, nếu ta nói cho ngươi. Ta tài học tam tiết khóa, ngươi sẽ bị đả kích chết đi, Hugh, ngoặc kép, Louis, ngoặc kép, đối mặt như vậy Trương Dương cá tính người, cùng với bằng chứng giống nhau sự thật, liền Louis đều có điểm khí không đứng dậy. Sao Hugh bị đưa đi xử lý miệng vết thương, chờ hắn cởi quần áo ra, Louis mới phát hiện hắn trên người, nhưng không riêng trên mặt có thương tích mà thôi, ở cánh tay hắn, eo bụng, trên đùi bộ vị. Đều có sâu cạn không đồng nhất miệng vết thương. Nhất thiển cũng liền một cái vết đỏ ở Hưu trắng tinh làn da thượng, có điểm làm nhục mỹ cảm. Đánh nát Hưu một tiếng không thể xâm phạm khí chất. Louis vượt qua ban đầu từ đau lòng khiến cho vẫn nộ tâm tình sau, lại xem như vậy Hưu, càng nhiều ngược lại là nghi hoặc. Ngươi thật sự không có cố ý yếu thế sao? Louis biết Hưu liền tính muốn yếu thế cũng sẽ không yếu thế đến loại trình độ này, đem chính mình làm cho như vậy chật vật. Chính là Louis vẫn là không quá nguyện ý tin tưởng Nam Hy có thể đem con của hắn đánh thành như vậy. Hugh lắc đầu. Louis tự hỏi 2 giây, ngươi chạm vào cũng chưa đụng tới nàng. Hugh im lặng. Louis nhìn hắn trầm mặc không nói bộ dáng, thế nhưng có điểm muốn cười. Hắn cũng xác thật bật cười, bị Hugh ngẩng đầu nhìn mắt. Louis một lần nữa bãi chính biểu tình. Đứa nhỏ này đến không được. Này liền khó trách Kiều Thư Nhã sẽ đem nàng tiếp đã trở lại. Hugh biểu tình đổi. Làm sao vậy? Louis hỏi hắn. Hugh vẫn là không nói gì. Hắn chỉ là đột nhiên nhớ tới, hắn sở dĩ sẽ cùng Nam Hy so đấu kiếm, chính là vì từ nàng nơi đó được đến cái đáp án. Kết quả đánh hắn quên mất, đã trở lại hắn cũng quên mất. Không phải Louis nói lên cái này, hắn khả năng còn không có nhớ lại tới điều kiện này. Louis nhìn vẻ mặt của hắn rất nhỏ biến hóa, cảm thấy có điểm hảo chơi. Hắn đối đứa con trai này yêu cầu quá cao, ngược lại đem hắn giáo đến quá hảo. Đại bộ phận thời điểm liền hắn cái này làm phụ thân, cũng không nhất định có thể nhìn thấu chính mình nhi tử suy nghĩ cái gì. Nam Hy không phải Kiều Thư Nhã hài tử, Hugh nói. Louis lộ ra một nụ cười. Đương nhiên, chỉ cần trường đôi mắt người đều nhìn ra được tới chính là thì tính sao đâu. Louis tươi cười lộ ra một mặt mỏng lạnh tới. Chỉ cần Nam Hy là nữ nhân kia hài tử là đến nơi. Kiều Thư Nhã a, Louis thở dài. Người nam nhân này ở chúng ta này nhóm người bên trong, thoạt nhìn là thâm tình nhất, trên thực tế nhất bạc tình. Hắn tàn nhẫn, ngươi mặt ngoài căn bản nhìn không ra tới. Hắn chính là tàn nhẫn lên, liền huyết mạch đều có thể đoạn tuyệt người, Hugh nói. Hắn muốn lợi dụng Nam Hy được đến cái gì? Louis đối Hugh cười cười, duỗi tay chỉ mặt đất. Nơi này là Mễ Tuyết ngươi xâm ra, có chút lời nói rốt cuộc vẫn là không thể nói. Hugh nhấp miệng, hắn nghĩ thầm, Nam Hy biết này đó sao? Nữ hài kia thực thông minh, chính là lại thông minh, không có người nhắc nhở này trong đó ảo diệu dưới tình huống, nàng thật có thể đoán được chân tướng sao? Nhân viên y tế tới rồi, tới cấp Hưu xử lý miệng vết thương. Ở dược vật đụng chạm đến miệng vết thương đau đớn hạ, Hưu mặt vô biểu tình nghĩ. Hắn tưởng từ Nam Hy trong miệng biết được đáp án, kỳ thật cũng bất quá là muốn nhìn một chút Nam Hy đối chuyện này rốt cuộc biết nhiều ít thôi. Lúc này Nam Hy cũng bị kêu lên Kiều Thư Nhã thư phòng, bị Kiều Thư Nhã giáo dục. Đối với Kiều Thư Nhã lời nói, Nam Hy nghe xong liền nói câu, ngươi không phải muốn cái hoàn mỹ Mễ Tuyết ngươi xâm tiểu thư sao? Kiều Thư Nhã nhìn nàng, không tiếng động tỏ vẻ làm nàng tiếp tục nói. Nam Hy nói, trước mắt em mở quốc quý tộc gia đình bên trong, công nhận ưu tú nhất người chính là Hưu, ta đánh bại Hưu chính là chứng minh ưu tú tốt nhất con. Đường, ngươi hẳn là duy trì ta, mà không phải trở ngại ta, vẫn là nói. Ngươi sợ như vậy sẽ ảnh hưởng cùng Louis ra quan hệ. Nam Hy nhìn Kiều Thư Nhã, mỉm cười nói, nếu các ngươi quan hệ yêu cầu ta khắc chế chính mình tài năng, thần phục ở Hưu dưới, Như vậy ta cảm thấy ngươi ngay từ đầu đối ta nói yêu cầu, căn bản một chút ý nghĩa đều không có. Kiều Thư Nhã xem kỹ Nam Hy. Như vậy ta chờ xem ngươi vẫn luôn thắng đi xuống, yêu cầu này cũng thật đủ tàn nhẫn. Đặc biệt đối thủ vẫn là Hưu. Nam Hy đối Kiều Thư Nhã sáng lạn cười. Không thành vấn đề, rốt cuộc ta phía sau còn dựa vào một cái mễ thiết ngươi xâm không phải sao? Kiều Thư Nhã không có phủ quyết Nam Hy nói. Lê Men chờ Nam Hy đi, rồi lúc sau, đối Kiều Thư Nhã nói. Tiểu thư đây là tán thành chính mình làm mễ thiết ngươi xâm một viên, Kiều Thư Nhã xả miệng cười. Nàng lời nói có thể tin sao, Clement? Ít nhất nàng nói, Kiều Thư Nhã nhìn về phía Clement. Clement, ngươi ở giúp nàng nói chuyện, đúng vậy. Tiên sinh, Clement mỉm cười nói. Nếu mễ thiết ngươi xâm yêu cầu một vị tiểu thư nói. Ta hy vọng là vị này, Kiều Thư Nhã đột nhiên có điểm sinh khí. Ngươi đi ra ngoài đi, Clement nghe lời đi rồi. Kiều Thư Nhã chống cái chán, nhìn cửa phương hướng, đột nhiên nỉ non nói. Daisy, ta phải nói, không hổ là ngươi hài tử sao, câu này nói xong. Kiều Thư Nhã sắc mặt trở nên thực trầm lãnh, cách Thiên Hưu đám người rời đi mễ thiết ngươi xâm ra. Sơ Vi cũng bị cùng nhau mang đi, chẳng sợ Sơ Vi thực không muốn, đứng ở xe hơi cửa. Sơ Vi đối Nam Hy mới nói. Tới nhà của ta chơi hai ngày thế nào? Louis nhìn hắn một cái. Hắn nếu là lại nhìn không ra đến chính mình cái này cháu trai. Đối Nam Hy có ý tứ nói. Hắn liền sống uổng phí nhiều năm như vậy. Không tồi, lai lịch dễ tư ra chơi hai ngày. Louis cũng đối Nam Hy mới nói. Clement liền đứng ở Nam Hy bên người. Toàn bộ hành trình đều không có mở miệng nói chuyện. Nam Hy liền biết hắn ý tứ. Rốt cuộc Kiều Thư Nhã cũng nói qua. Nàng có thể đi ra ngoài. Bất quá cần thiết này đây mễ thiết ngươi xâm tiểu thư thân phận đi ra ngoài. Nam Hy đối Louis nói. Xin lỗi, Louis thúc thúc. Gần nhất ta chương trình học rất bận. Bất quá chờ ta hoàn thành học bổ túc, nhất định sẽ đi Louis ra bái phỏng. Đến lúc đó Louis thúc thúc không cần ghét bỏ ta. Louis cũng chính là thuận miệng mời một câu. Thế nhưng Nam Hy cự tuyệt. Hắn liền không có tiếp tục. Đem Sơ Vi kêu lên xe. Sơ Vi lên xe trước còn vẫn luôn nhìn Nam Hy. Nam Hy đối hắn vẫy vẫy tay. Chúng ta thực mau liền sẽ tái kiến. Tin tưởng ta, đương nhiên. Ta tin tưởng ngươi, Sơ Vi lập tức nói. Cửa xe đóng lại, hơn nữa chạy đi ra ngoài. Louis đối còn đang nhìn ngoài cửa sổ Sơ Vi nói. Sơ Vi, ngươi cùng Nam Hy quan hệ thực hảo. Sơ Vi nói, là ta cuốn lấy Nam Hy, Louis, ngoặc kép. Louis, nếu ngươi thích nói, ta có thể giúp ngươi đi theo mễ thiết ngươi xâm đính hôn. Sơ Vi ngây người. Ngay sau đó mặt liền đỏ. Bên cạnh ngồi Hưu nhìn qua. Trước nhìn Sơ Vi, sau đó nhìn gần Louis. Louis bị hắn xem đến sừng sốt. Chẳng lẽ, Hưu ngươi cũng tưởng, ngoặc kép, hết chương.